máu me xương cốt trộn thành đống lẫn lộn. Rầm rầm, kíp. Đúng lúc Vĩnh Hạc bị đánh văng ra, một chiếc xe hơi đen bóng lao nhanh đến rồi phanh khựng lại. Trên xe nhảy ra một nam một nữ, nam nhân người Hoa, nữ lại là một người nước ngoài mắt xanh tóc vàng. Vừa ra khỏi xe, hai khẩu súng phát hỏa bắn thẳng vào Vương Siêu.